kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, kỳ tích cố sự, 5 canh. Khiêu chiến nhiệm vụ, cứu ra nó hoàn thành. Đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ, giết chết kỳ tích hoàn thành. Làm Tô Đại Nhiên nhặt lên phá toái kỳ tích chi kén phía sau. Lại kích phát tầng sâu nhiệm vụ, gây ra tầng sâu nhiệm vụ. Thất đại tội, có tiếp nhận hay không? Có thể liền kinh dị trò chơi thế giới đều biết. Tô Đại Nhiên gần hoàn thành thất đại tội tầng sâu nhiệm vụ. Bây giờ, chỉ kém tư nhân nữ tử học viện hóa thành địa ngục chi môn cứu rỗi chi kén cùng dấu ở sát nhân quỷ. Đô thị số 13 cao ốc 17 tầng nhân sinh. Trong lịch sử nhân loại, đệ nhất cái SSS cấp cho điểm khả năng phải xuất hiện. Toàn bộ địa cầu cũng vì đó gào thét, trở nên hoan hô. Tô Đại Nhiên cũng rất hưng phấn. Liên quan tới thất đại tội nhiệm vụ, chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Điệp phiến quỷ quỷ thủ nắm bắt một tấm điệp phiến. Cái này tấm điệp phiến là thuộc về kỳ tích. Kỳ tích yếu hơn nữa cũng là đại hung. Có thể giết chết nó là bởi vì nó bản cửu tám linh liền thụ thương. Sau đó lại bị Tô Đại Nhiên từng tầng suy yếu. Sở dĩ, điệp phiến quỷ bắt được chuyện xưa của nó nhưng không phải toàn bộ cố sự. Dựa theo Tô Đại Nhiên yêu cầu, điệp phiến chung ghi chép là kỳ tích gần nhất cố sự. Đi thôi, đi ảnh sảnh nhìn một chút điện ảnh. Sau đó trở về tư nhân nữ tử học viện. Tô Đại Nhiên xỉa răng. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ, Mân Côi tứ quỷ học Tô Đại Nhiên xỉa răng. Sau đó một người tứ quỷ đi nhanh sao rơi hướng ảnh sảnh đi tới. Diệp Lâm cách đó không xa có một mảnh ngọa nguậy huyết thủy. Huyết thủy bên trên bay một tấm da người. Đó là Diệp Lâm người nhà thế nhưng nó không dám qua đây. Thẳng đến Tô Đại Nhiên đi vào dưới lòng đất ảnh sau phòng. Da người mới, chỉ có, nhẹ nhàng qua đây. Nó biến thành y phục, khoác ở Diệp Lâm trên người. Mảng lớn huyết thủy biến thành Diệp Lâm nửa người dưới. Nếu là người nhà, vậy sẽ phải thật chỉnh tề cùng một chỗ. Cảm ơn, Diệp Lâm hướng về phía Tô Đại Nhiên phương hướng cúc cung. Hắn lúc này, bán nhân bán quỷ, tại kinh dị trò chơi thế giới chung, coi như là phi thường đặc biệt một loại tồn tại. Bên kia, Tô Đại Nhiên đã đem kỳ tích cố sự ở điện ảnh trong màn ảnh truyền bá phóng ra. Cố sự ngay từ đầu. Một cái giữ lại bình thường, đeo kính, da rẻ màu đồng cổ, nhìn lên mã rất nam nhân cường tráng đứng ở chất béo thế giới. Bên cạnh hắn, nổi lơ lửng một người mặc tiên áo khoác đỏ nữ nhân, lúc này hắn đang ở cùng kỳ tích trò chuyện với nhau, Lý Văn Hạo. Chứng kiến người đàn ông này phía sau, Tô Đại Nhiên trực tiếp đứng lên, đồng tử thình lình co rút lại, hắn quá quen thuộc Lý Văn Hạo. Lúc đó ở đại gia trong ký ức, Tô Đại Nhiên thay thế chính là giáo viên thể dục Lý Văn Hạo. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút, từ đem đại gia trong cơ thể quỷ toàn bộ cứu ra phía sau. Đến cùng có hay không Lý Văn Hạo, Tô Đại Nhiên không biết. Hắn không có hỏi thăm qua, cũng không có điều tra qua. Thậm chí đến bây giờ, Tô Đại Nhiên đều không biết tư nhân nữ tử học viện có hay không Lý Văn Hạo. Còn có Lý Văn Hạo bên cạnh lơ lửng nữ nhân, nàng quả nhiên là Liễu Y. Phía trước Diệp Lâm sau khi nói xong, Tô Đại Nhiên thì có chủng dự cảm mãnh liệt. Cái kia mới vừa chết đi nữ nhân, chính là Liễu Y, là mang theo Lý Văn Hạo giả khuôn mặt sao? Không thể xác định hắn chính là Lý Văn Hạo, bởi vì Alessa nói vô diện quỷ là không có có ngũ quan. Lý Văn Hạo khả năng chỉ là thân phận của hắn một trong, đồng thời Tô Đại Nhiên minh bạch rồi. Vô diện quỷ cầm kỳ tích phân nửa thân thể đi quan tài cổ chấn đổi quan tài, là vì trang bị Liễu Y. Hắn nỗ lực làm cho Liễu Y biến hóa quỷ. Vì sao? Không nghĩ ra, Hân Vũ. Các ngươi đối với Lý Văn Hạo hiểu rõ không? Bất kể là Hân Vũ vẫn là Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, đã từng đều là tư nhân nữ tử học viện học sinh. Các nàng chắc đúng Lý Văn Hạo có hiểu nhiều hơn. Hân Vũ suy nghĩ một lát sau nói ra, là đã từng giáo viên thể dục sao? Hắn ở trường học nhân duyên vẫn rất tốt, cũng là số lượng không nhiều lắm, không phải kỳ thị người của ta. Bất quá, hiện tại tư nhân nữ tử học viện cũng không có hắn. Khả năng đại tai biến ngày đó, hắn không ở trường học. Khác Hân Vũ thì không biết. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi cũng lắc đầu. Các nàng đối với Lý Văn Hạo hiểu rõ cùng Hân Vũ không sai biệt lắm. Chỉ người biết hắn duyên rất tốt, là trường học được hoan nghênh vô cùng lão sư. Còn những cái khác tình huống thì không rõ lắm. Điện ảnh vẫn còn ở phát hình. Kỳ Tích rất phẫn nộ. Nó không muốn phân một nửa thân thể dành cho vô diện quỷ. Khi đó Kỳ Tích là nhất tột cùng Kỳ Tích. Thực lực cực kỳ đáng sợ. Gầm lên giận dữ dưới. Kinh khủng trùng hải che mất toàn bộ thôn Hạnh Phúc dị dạng quỷ vực bị Kỳ Tích thu hồi. Trực tiếp bao phủ trùng hải. Mỗi điều trùng đều xảy ra kinh khủng biến hóa. Vốn nên là màu trắng nhuyễn trùng. Đột nhiên dài ra tứ chi. Hoặc là kinh khủng đầu lâu. Hay hoặc là xuất hiện cánh không. Bọn họ ở dị dạng trong quỷ vực lựa chọn lần nữa trùng sinh. Thay đổi cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, như vậy cường đại Kỳ Tích. Ở vô diện quỷ trong tay. Chỉ kiên trì hơn 10 giây. Vô diện quỷ phía sau đột nhiên nứt ra. Từ bên trong bò ra ngoài một cái máu rầm rề nhân thể. Bộ kia nhân thể phảng phất mới thật sự là vô diện quỷ. Lý Văn Hạo dáng dấp, phảng phất chỉ là y phục của nó. Tiếp lấy máu chảy đầm đìa thân thể con người nửa người trên đột nhiên nổ tung. Giống như là đột nhiên nở rộ hoa quỳnh. Dù cho cách màn hình, cái kia kinh thiên khủng bố đều xông ra. Liền Tô Đại Nhiên đều không tự chủ được phía sau lại gần một cái. Rất sợ tơ máu từ trong màn ảnh chui ra ngoài. Cái kia đầy trời tơ máu như thiên nữ tán hoa vậy xuyên qua tầng tầng trùng hải trực tiếp quấn lấy. Kỳ Tích một giây kế tiếp. Kỳ Tích hét thảm một tiếng. Tơ máu chui vào nửa người dưới của nó. Trực tiếp đem bên ngoài kéo đứt. Chờ Kỳ Tích lại ngẩng đầu. Vô diện quỷ cùng Liệu Y đều không thấy. Nó gãy mất thân thể vô luận như thế nào khôi phục. Đều không có hiệu quả. Bạch sắc nhuyễn trùng tiến vào Kỳ Tích da rẻ. Điên cuồng di động xuống dưới. Cũng bất quá có thể một tia tu bổ Kỳ Tích thân thể. Có thể cảm giác được. Kỳ Tích hư nhược rồi rất nhiều. Tản ra hoảng sợ. Mang theo bạch sắc trùng hải tiến vào dưới nền đất biến mất. Phía sau cố sự. Chính là Diệp Lâm nhân cơ hội muốn chạy trốn ra đi. Kết quả bị Kỳ Tích bắt trở về. Thẳng đến Tô Đại Nhiên tìm được Diệp Lâm lượng tin tức quá lớn. Liễu Y. Vô diện quỷ vì sao bang Liệu Y biến hóa quỷ? Chẳng lẽ, vô diện quỷ muốn thông qua Liệu Y tìm được lam sắc thiên đường? Tô Đại Nhiên yên lặng suy tính. Hai, không hắn đối với Liệu Y hiểu rõ. Chỉ giới hạn ở Hạnh Phúc đường hầm cố sự. Còn như kinh dị trò chơi thế giới Liệu Y. Tô Đại Nhiên hoàn toàn không biết. Không biết nàng gặp cái gì. Cũng không biết nàng như thế nào tử vong. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng nổ tung. Liễu Y, lại là Liễu Y, thiên, vô diện quỷ đi quan tài cổ chấn đổi quan tài, là chuẩn bị cho Liễu Y. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Lượng tin tức quá lớn, lớn đến khán giả đều không biết nên như thế nào biểu đạt bọn họ là mắt mở trừng trừng nhìn Liễu Y. Chết ở Bắc Giao nghĩa địa công cộng, phía trước chỉ là tiếc hận, mà bây giờ cũng là hoảng sợ. Bởi vì bọn họ là minh bạch vô diện quỷ đáng sợ xúi dục Seren ấp chứng thất đại tội. Tạo dưới ngập trời tội ác. Bây giờ vừa chuẩn bị bang Liệu Y biến hóa quỷ. Trời mới biết lại lập mưu cái gì. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.